Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147. Tỷ đệ tranh chấp, A Duệ tức giận, thẩm điện bên trong, Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt âm trầm, đưa tay, chuẩn xác không có lầm bắt lấy mộ cái không biết trời cao đất rộng tiểu hoa nhi theo đỉnh thượng ném. Đến trái cây, lập tức, quyết đoán bắn trở về, không mang theo gì nội lực. Lại cương thế đến nhường đỉnh thượng, đem mặt chôn ở ngõ khổng thượng xem xét phía dưới tình huống mọi người sắc mặt trầm xuống. Phong Dạ Tuyết cơ hồ là sắc mặt đại biến, đầu nhất ngưỡng, mới kham kham né qua kia một kích chí mạnh, chê cười, này đánh vào trên mặt, hắn còn thiên hạ đệ nhất công tử danh hào chẳng phải là muốn bị hủy. Phong Dạ Tuyết tránh thoát nhất kích, cũng không tưởng này con là một cái bắt đầu. Cường đại kình phong trực tiếp tảo đến, trực tiếp ném đi đỉnh, Lâu Tuyết giận trốn rất nhanh, che chở Cửu Nguyệt đã sớm thiểm không ảnh, duy độc Quân Thiên Duệ cùng Phong Dạ Tuyết còn ngây ngốc chính ở chỗ này xem monster, đáng chết. Mái ngói bay tới, đánh thẳng Phong Dạ Tuyết mặt tiền cửa hàng, hắn giận dữ, kéo Quân Thiên Duệ cổ áo liền đi xuống trốn, là một cái thành thục mà lại ổn trọng nam nhân. Phong Dạ Tuyết rất có phong độ đem Quân Thiên Duệ làm tấm chắn. Kéo Quân Thiên Duệ thân mình chắn sau lưng tự mình, dưới chân sinh phong, phía sau lưng, Quân Thiên Duệ vẫn là bị bay tới gạch ngói vụn đánh liên tục kêu thảm thiết. Phong Dạ Tuyết một bên trốn một bên không sợ chết hô to gọi nhỏ. Tiêu Tĩnh Lan, ngươi hỗn đản, dám đối với bản công tử đánh, bản công tử rủa ngươi vạn năm không cử. Thẩm điện bên trong, Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt dị thường khó coi, âm trầm sắc mặt mang chứa kỳ phân muốn tìm bất mãn nghẹn khuất. Hắn khắc sâu hoài nghi, nếu là lại như vậy vài lần, hắn thật sự hội nghẹn ra nội thương. Tùy ý cái nào nam nhân bị như vậy đánh gãy, cũng không có khả năng dễ chịu đi. Duẫn Mục Thanh rất là không nói gì, tuy rằng đối làm việc này, nàng đều không phải là cái loại này rất phong kiến tư tưởng. Dù sao mọi người đều là người trưởng thành, có chút sinh lý nhu cầu đều là thật bình thường sự tình. Còn nữa, song phương cho thấy tâm ý, càng tiến thêm một bước là nước chảy thành sông sự tình. Nàng không có gì hay cự tuyệt, dù sao xưa đâu bằng nay, nếu là Tiêu Tĩnh Lan không có nói với nàng những lời này. Nàng đương nhiên sẽ không mở rộng cửa lòng, dù sao hai người ở cùng nhau. Chỉ có tâm ý tương thông, lẫn nhau thích, tài năng làm được thân mật nhất tiếp xúc, hết sức chân thành gặp nhau, người chung có ta, ta chung có ngươi, chẳng qua xem ra, làm loại chuyện này, còn muốn thiên thời địa lợi nhân hòa nha. Hùng nhiều đứa nhỏ địa phương, hại bạn nhiều địa phương, vẫn là quên đi, ngẫm lại đều xấu hổ, khụ khụ, nhất tưởng đến vừa mới kém chút sát súng hỏa. Mặc dù là không có làm được cuối cùng một bước, nàng còn là có chút xấu hổ, sửa sang lại hào quần áo, ho khan một tiếng, vội hỏi, ta đi xem Cửu Nguyệt, dứt lời, cơ hồ là trốn thông thường, chạy đi ra ngoài. Tiêu Tĩnh Lan vốn đang có chút tức giận, nhưng là nhất nghĩ vậy nữ nhân như thế ngượng ngùng tiểu bộ dáng. Hắn lửa giận hoàn toàn tát, ngược lại từ một loại không hiểu áy náy. 5 năm trước cũng đã có lỗi với nàng, không chỉ có không có cho nàng một cái khó quên tốt đẹp đêm giao thừa. Ngược lại cho nàng một hồi ác mộng, hiện thời, chẳng lẽ hắn còn có thể như vậy qua loa liền muốn nàng sao? Tính tính ngày, khoảng cách đại hôn còn có không sai biệt lắm 1 tháng. Hắn nhất định phải cho nàng một cái tốt đẹp khó quên động phòng hoa chúc. Nghĩ đến đây, Tiêu Tĩnh Lan liền không cảm thấy gợi lên khóe môi, sau đó phân phó nói, người tới, gian ngoài, sớm trên trán đỉnh một giọt mồ hôi lạnh Mộ Ân vội vàng vào nhà. Vương gia, bị thủy, cuối cùng, lại nghe Tiêu Tĩnh Lan bổ sung thêm, bị nước lạnh, đã không thể qua loa muốn nàng, chính là bản thân tiết dục, là, ngoặc kép chấm chấm, Duẫn Mục Thanh vừa ra thẩm điện. Cửu Nguyệt liền đã đánh mất Lâu Tuyết giận thù, lập tức phác đi lên, ngưỡng nghiêm mặt, một bộ lo lắng tìm hiểu bộ dáng. Mẫu thân ngươi không sao chứ? Cái kia lão già kia có phải không phải khi dễ ngươi? Hắn đánh ngươi, Cửu Nguyệt giờ phút này đương nhiên sẽ không biết, hiện tại phụ thân đối mẫu thân loại trình độ này khi dễ. Hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể, tương lai không xa, bản thân mẫu thân liền thân ở một cái gia bạo hoàn cảnh bên trong. Mỗi ngày bị phụ thân quan ở trong phòng ép buộc kêu cha gọi mẹ. Ngẫu nhiên vài ngày đều không xuống giường được, không dám xuất môn, Cửu Nguyệt đối mẫu thân gặp được đau lòng lại khổ sở. Vài thứ chộp lấy chổi lông gà tìm phụ thân báo thù đều vô công mà phản. Hắn năn nỉ ca ca giúp hắn cấp mẫu thân báo thù. Ca ca vậy mà chính là nâng nâng mí mắt, sờ sờ đầu của hắn, nói một câu tiểu ngu ngốc liền không sau đó. Điều này làm cho tiểu Cửu Nguyệt vô cùng tuyệt vọng, mà, đến bao nhiêu năm sau, bản thân tìm được cái kia nàng, mới biết được, kỳ thực phụ thân cái gì, quả yếu, không đúng, hẳn là, nữ nhân, thật sự là rất không dùng rằng co. Duẫn Mục Thanh gặp nhà mình con trai như thế thân thiết tiểu bộ dáng. Lóe sáng mắt to mang trước kỳ phân ẩm nhu, Nguyễn Manh đáng yêu, Duẫn Mục Thanh tâm đều bị manh hóa, tuy rằng nhi tử này là bị bản thân nuôi lớn, nhưng là, nhiều năm như vậy, nàng đối nhà mình con trai này bán manh đòn sát thủ tử không hề chống đỡ lực. Ngồi xổm xuống, sờ sờ tiểu Cửu Nguyệt đầu, ôn thanh nói, Cửu Nguyệt thế nào không kêu phụ thân. Duẫn Mục Thanh tuy rằng sủng con trai của tự mình, nhưng là có đôi khi nên có lễ phép không thể thiếu. Thân là nhân tử, đối phụ thân của tự mình bất kính, nên giáo dục, Cửu Nguyệt quyệt miệng, dương giọng nói, ca ca dạy ta, Khuynh Hằng giáo, này vô luận như thế nào, Duẫn Mục Thanh đều không tin tưởng, lắc lắc đầu, mở miệng nói, Cửu Nguyệt, ngươi cũng biết, nói dối tiểu hài tử cái mũi hội biến dài, nói một câu nói dối, liền dài một chút. Nói dối nói hơn, cái mũi có thể vừa được trên đất. Một bên Lâu Tuyết giận nghe Duẫn Mục Thanh nói như vậy, khóe miệng vừa kéo, thầm nghĩ, nữ nhân này, đó là như vậy giáo dục đứa nhỏ, nơi nào có làm mẫu thân như vậy lừa gạt đứa nhỏ. Nói dối cái mũi hội biến dài, nơi nào đến lý luận. Cửu Nguyệt nghe này, tự nhiên là có vài phần hoảng sợ, hai cái tay nhỏ bé lập tức che môi. Vội la lên, Cửu Nguyệt trước kia nói dối, thế nào còn có cái mũi? Dài quá rất nhiều, Cửu Nguyệt bản thân không phát hiện thôi. Duẫn Mục Thanh mặt không biểu cảm mở miệng, sau đó tiếp tục nói. Dứt lời, phụ thân thế nào đắc tội ngươi? Thế nào đột nhiên ngay cả phụ thân cũng không kêu? Cửu Nguyệt nghe này, đột nhiên miệng nhất biết, nhào vào Duẫn Mục Thanh trong dạ, cáo trạng nói, mẫu thân. Phụ thân không tốt, phụ thân ghét bỏ Cửu Nguyệt viết tự không tốt, nói Cửu Nguyệt viết không hắn hảo, không ca ca hảo, ngài, còn có việc này nha. Duẫn Mục Thanh nhưng là đã biết, Cửu Nguyệt tính tình là cái tiểu kiêu ngạo, lòng tự trọng dị thương cương, lại thế nào dễ dàng tha thứ người khác nói hắn một cái không tốt. Tiêu Tĩnh Lan cũng là, nhỏ như vậy đứa nhỏ, làm sao lại có thể phê bình đâu. Cổ vũ một chút không được sao? Hơn nữa, hắn là suy nghĩ ghét bỏ nàng không có giáo hảo hài tử. Nghĩ đến đây, Duẫn Mục Thanh liền có chút nổi giận, đáng chết Tiêu Tĩnh Lan. Vỗ vỗ đứa nhỏ tiểu thân mình, Duẫn Mục Thanh tự nhiên là có vài phần đau lòng. Dỗ nói, người so với người, khí thử người, Cửu Nguyệt làm tốt bản thân là được. Phụ thân hắn như vậy già đi, vẫn cùng Cửu Nguyệt so. Là hắn không hiểu chuyện, ca ca biết viết chữ như thế nào, Cửu Nguyệt cũng sẽ nha, chỉ là không có ca ca viết hảo mà thôi. Hơn nữa Cửu Nguyệt còn có thể ngoạn ma phương, khi nào thì lấy cho bọn hắn nhìn xem, có phải không phải bọn họ cũng có thể giống như tiểu Cửu Nguyệt lợi hại. Bản thân đứa nhỏ, đều là tốt, Duẫn Mục Thanh sẽ không bởi vì đứa nhỏ trên học nghiệp diện hữu cái gì không đủ. Liền đả kích đứa nhỏ tin tưởng. Tiểu hài tử đều là muốn cổ vũ, bằng không thật dễ dàng bị thương lòng tự trọng, hơn nữa bởi vì Cửu Nguyệt bệnh, nàng quả thật không có tâm tình dạy hắn đọc sách nhận được chữ. Cửu Nguyệt nghe này, tự nhiên là ánh mắt sáng vài phần, sau đó mở to đại con ngươi, nhìn về phía Duẫn Mục Thanh, nói, thật vậy chăng, mẫu thân hội lừa Cửu Nguyệt sao? Duẫn Mục Thanh nhẹ giọng nói, hừ, Cửu Nguyệt phải đi ngay tìm ca ca. Dứt lời, Cửu Nguyệt một bộ đằng đằng sát khí xoay người, hướng Khuynh Hằng ở tạm sân chạy tới. Duẫn Mục Thanh thấy vậy, lập tức phân phó Diên ca nói, đi hãy chờ xem, đừng làm cho hắn đùa quá mệt. Diên ca gật gật đầu, nói, nô tỳ minh bạch. Lâu Tuyết giận tiến lên, tà mị ngọc nhan tượng mang trước kỳ phân mị hoặc ý cười. Không nghĩ tới, người dưỡng đứa nhỏ còn có chút thủ đoạn. Duẫn Mục Thanh đứng dậy, nhìn thoáng qua Lâu Tuyết giận, lập tức hai người bước chậm cho hoa viên, mở miệng nói, Lâu trang chủ lời này không phải nói rất nghiêm trọng sao? Cùng đứa nhỏ ở chung, cũng không thể dùng thủ đoạn cung tâm cơ. Tiểu hài tử tuy rằng đơn thuần dịch lừa, lại cực kỳ mẫn cảm yếu ớt, một khi làm lỗi, rất có khả năng bị hủy đứa nhỏ chung thân. Lâu Tuyết giận nghe này, mày nhất khóa, không trả lời, xem bản thân dưới chân một tấc ba phần, lại không biết đang nghĩ cái gì. Duẫn Mục Thanh cũng không có muốn cho hắn trả lời, bản thân một người tự quyết định, đêm đó sự tình, ta biết, tuy rằng không biết ngươi tới Tĩnh Vương Phủ có mục đích gì, nhưng là, ngươi cứu Cửu Nguyệt, đây là sự thật, ta cảm ơn ngươi, bản lâu không cần của ngươi cảm ơn hai chữ vô nửa điểm sử dụng, nếu như ngươi thật tình cảm ta, có thể khiếm bản lâu một cái nhân tình. Duẫn Mục Thanh dưới chân một chút, xoay người nhìn thoáng qua trước mặt này hồng y mặc phát mỹ đến mức tận cùng nam nhân. Này nam nhân quả thật là nửa điểm không ăn mệt nhân. Chẳng qua như vậy cũng tốt, cảm ơn hai chữ quả thật không có gì tác dụng, chỉ cần không giết người phóng hỏa, có vi lương tâm việc, ta có thể làm, nhất định sẽ hỗ trợ. Lâu Tuyết giận khóe môi nhất câu, trong phút chốc phương hoa, cơ hồ có thể biến ảo Duẫn Mục Thanh ánh mắt. Của ngươi nói, bản lâu nhớ kỹ, Vương Phi, lúc này, một cái thị vệ vội vàng mà đến, đi đến Duẫn Mục Thanh trước mặt, quỳ xuống đất nói, Vương Phi, Mạc Linh công chúa ở ngoài thỉnh gặp Vương Phi. Duẫn Mục Thanh nghe này, lập tức liền đoán được quân ngự yên ý đồ đến, vội hỏi, đi đem quân tiểu công tử đưa phòng khách, là, xoay người nhìn về phía Lâu Tuyết giận. Lâu Tuyết giận cũng biết nàng hiện tại không rảnh rỗi, không nói gì, xoay người đi rồi. Duẫn Mục Thanh khóe miệng vừa kéo, này đại công tử làm sao lại vu vạ Tĩnh Vương Phủ không đi đâu. Thiên hạ đệ nhất sơn trang không thể so Tĩnh Vương Phủ tiểu đi. Chẳng qua, nhân gia là Cửu Nguyệt ân nhân cứu mạng, lưu nơi này chẳng lẽ còn có thể đuổi nhân đi. Duẫn Mục Thanh đi đến cửa phủ, liền gặp quân ngự yên đứng ở đại môn khẩu, nhất tịch màu trắng váy dài, cao quý đoan trang, rất là xinh đẹp, chính là cũng không biết là trừ ra chuyện gì, sắc mặt rất là tái nhợt. Quân ngự yên thấy Duẫn Mục Thanh xuất ra, có vài phần sốt ruột đi phía trước đi mấy bước, A Duệ nhưng là ở trong này. Quả thực, Duẫn Mục Thanh thầm nghĩ, này công chúa cũng coi như không dễ dàng, là cao quý công chúa. Đối đệ đệ như vậy quan tâm rất ít. Duẫn Mục Thanh gặp quân ngự yên hướng sau nhìn nhìn, liền biết nàng là ở xem quân Thiên Duệ, nhưng là tư tàng người khác tiểu thái tử. Duẫn Mục Thanh cũng không nguyện cấp Tiêu Tĩnh Lan chọc phiền toái. Cho nên, Duẫn Mục Thanh giả ngu, nói, ngày hôm qua là có một cái tên là A Duệ tiểu thiếu niên đi lầm đường. Đi đến Tĩnh Vương Phủ, cũng không biết có phải không phải công chúa trong miệng A Duệ. Công chúa có thể bản thân tự mình đi nhìn xem. Quân ngự yên biết Duẫn Mục Thanh ở kiêng kỵ cái gì. Không có chọc thủng, mang trước kỳ phân suy yếu. Lại ra vẻ vô sự nói. Làm phiền, hai nữ tử làm bạn mà đi. Đều là tuyệt sắc, Tĩnh Vương Phủ đều là thị vệ. Lại không có nữ quyến. Rất ít thấy nữ tử bọn họ. Tự nhiên là xem thẳng ánh mắt. Mặc dù là huấn luyện có tố, đều rất khó bảo trì nhìn không chớp mắt. Từ nay trở đi đó là 10 ngày chi ước, không biết công chúa tính toán như thế nào. So thoạt nhìn này cô nương là bị thương sao, sắc mặt như vậy bạch. Quân ngự yên nhàn nhạt cười cười, mở miệng nói, Duẫn tam tiểu thư là đang lo lắng sao? Tả hữu kết quả đều giống nhau, bản cung cho rằng Duẫn tam tiểu thư cũng không đem lần này trận đấu làm một hồi sự. Mặc kệ là ai thua ai thắng, nàng đều là Tĩnh Vương Phi, nàng chẳng lẽ còn lo lắng cái gì sao? Ha ha, lời tuy như thế, nhưng là công chúa tài hoa hơn người. Văn võ song toàn, bổn tiểu thư tuy rằng đáp ứng trận đấu, vẫn còn là không có bao nhiêu lấy ra được gì đó. Sợ hãi, tự nhiên là có, ở các nàng ước định một khắc kia, liền không chỉ có là các nàng hai người trận đấu. Đây là đại biểu ký mặc cùng Mặc Linh hai quốc quốc huy cùng mặt. Đứng ở của nàng trên lập trường, thắng thua đều giống nhau, nhưng là làm ký mặc người, nàng chỉ có thể thắng, không thể thua. Duẫn Tam tiểu thư rất tự coi nhẹ mình. Duẫn Tam tiểu thư kết quả như thế nào? Chỉ có chính ngươi biết, không phải sao? Quân Ngự Yên mang trước kỳ phân nghiền ngẫm, trêu ghẹo nói, Tĩnh Vương điện hạ bỏ qua bản công chúa, lại tuyển ngươi này thanh danh hỗn độn người, nếu không phải hắn đầu óc có vấn đề, đó là ngươi ẩn giấu. Như vậy, Duẫn Tam tiểu thư đây là muốn nói cho bản cung, Tĩnh Vương là cái đầu óc có vấn đề người. Duẫn Mộc Thanh nghe này, khóe miệng vừa kéo, cảm thấy cô nương này cũng là một cái thú vị người. Suy xét vấn đề không đi thường lộ, nếu là người khác chỉ sợ là nếu muốn nàng Duẫn Mộc Thanh như thế nào có thủ đoạn. Bằng vào bản thân bề ngoài đi Tĩnh Vương giường, mê hoặc Tĩnh Vương nhìn không tới nhất quốc công chúa ưu điểm. Vậy mà cự tuyệt công chúa, người như vậy, mới là một cái công chúa nên có giáo dưỡng không là. Duẫn Mộc Thanh nghe này, cười cười, không nói chuyện, nhị người tới Khuynh Hằng thư phòng, tam một đứa trẻ đều ở, Cửu Nguyệt Cầm ngồi ở sạp thượng, ngón tay nhỏ ở khải lộng một cái ma phương, rất là linh hoạt nhanh chóng, không chỉ chốc lát nữa, vừa mới con nhan sắp tán loạn ma phương toàn bộ gom góp chỉnh tề. Quân Thiên Duệ thấy vậy, lấy một bộ rất là sùng bài ánh mắt xem Cửu Nguyệt. Mang trước kỳ phân bất khả tư nghị ngữ khí, mở miệng, quá lợi hại, Khuynh Hằng trong tay cũng cầm một cái ma phương, tiểu gia hòa rất là nghiêm cẩn thăm dò này trong đó ảo diệu. Một bộ khổ đại cứu thâm bộ dáng, gặp Cửu Nguyệt hợp lại, cũng mang trước kỳ phân ngạc nhiên hương vị, này nho nhỏ một cái đồ chơi liền có hơn 60 cái có thể di động có thể thấy được mặt. Kết cấu như thế xảo diệu tinh ích. Chỉ sợ chỉ có Mặc gia cơ quan thuật tài năng cùng chi đánh đồng, Cửu Nguyệt nghe Khuynh Hằng nói. Như vậy, tự nhiên là rất là không nói gì. Phi thường kích động nói. Ca ca, ngươi không là hẳn là khoa gia sao? Chít chít mèo mó nói cái gì quỷ? Ngạch Khuynh Hằng gặp tiểu gia hòa kích động như vậy bộ dáng. Cảm giác bản thân làm cái gì thiên lý không tha sự tình thông thường. Nhưng là rất nhanh liền ý thức được bản thân sai lầm. Ngéo một cái khóe môi, nói, Cửu gia thật lợi hại, vi huynh mặc cảm, tuy rằng không bằng Quân Thiên Duệ đến khoa trương, vẻ nho nhã, xem không làm gì thích, nhưng là đâu, Cửu Nguyệt còn có thể rất được dùng, lấy một bộ ra chính là rất lợi hại bộ dáng. Vẫy vẫy tay, nói, biết ra lợi hại là tốt rồi, đến, gia giáo các ngươi. Cửa hai người xem ba cái tiểu gia hỏa phi thường hài hòa ở chung. Tự nhiên cũng không khỏi câu khóe môi. Quân Ngự Yên xem tiểu Cửu Nguyệt. Đột nhiên cảm giác này tiểu Cửu Nguyệt có chút giống cá nhân. Nhưng là nhìn kỹ, lại cảm thấy không giống. A Duệ, Quân Ngự Yên hoán một tiếng. Quân Thiên Duệ xoay người vừa thấy. Gặp là nhà mình A Tỷ. Bởi vì bị vây hưng phấn trạng thái. Hắn tự nhiên là quên bản thân là vụng trộm chạy đến. Lập tức đứng dậy, chạy đến Quân Ngự Yên bên người, lôi kéo Quân Ngự Yên thủ. Hưng phấn nói, a tỷ, người mau tới, A Duệ viết A tỷ tên. Nói xong, liền đem Quân Ngự Yên đưa trước bàn học, trên bàn học mặt làm ra vẻ một chương giấy tuyên thành. Thượng diện hữu nhiều tên, đều là Quân Ngự Yên, bởi vì tự thật phức tạp. Vì vậy này đây viết rất lớn, theo siêu siêu vẹo vẹo đến chỉnh tề tinh tế, rất là không dễ, Quân Ngự Yên nhìn lại vô nửa điểm cảm động, ngược lại, mang theo vô tận khủng hoảng cùng phẫn nộ. A tỷ, ngươi xem, A Duệ viết được không được? Quân Thiên Duệ tự nhiên là không biết Quân Ngự Yên ý tưởng. Cầm bản thân viết gì đó tranh công thông thường cấp Quân Ngự Yên xem. Quân Ngự Yên đột nhiên bắt lấy quân Thiên Duệ thù, mang trước kỳ phân ẩn nhẫn hương vị. A Duệ không cần này, cùng A Tỷ trở về. Không cần, quân Thiên Duệ tất nhiên là không vui. Đứa nhỏ tâm tính hắn, đối mặt bản thân A Tỷ không vui, bản thân lao động thành quả. Hắn tự nhiên là không vui, lấy quá trang giấy, liền vừa muốn lấy quá bút lông tiếp tục viết. Điện hạ giáo A Duệ viết tự, A Duệ còn chưa có học hội đâu. A Duệ không đi, quân Ngự Yên gặp quân Thiên Duệ cự tuyệt bản thân, tự nhiên giận dữ, đưa tay tránh thoát quân Thiên Duệ thù, mang trước kỳ phân tức giận, quát lớn nói, ai bảo ngươi viết này đó đồ vô dụng. Sớm biết rằng ngươi không nghe A Tỷ lời nói, A Tỷ liền không cần mang ngươi ra ngoài chơi. Phụ hoàng là thế nào cùng ngươi nói? A Tỷ lại là thế nào dạy ngươi? Quân Ngự Yên không có như vậy quát lớn quá quân Thiên Duệ. Quân Thiên Duệ một chút liền mộng, bởi vì giáo dục nguyên nhân, hắn vẫn duy trì đứa nhỏ hồn nhiên, nhưng là, cũng không ngốc, hắn sớm đã cảm nhận được phụ hoàng cùng A Tỷ đãi bản thân bất đồng. Hắn chán ghét loại này khắp nơi bị phòng bị, khắp nơi bị gạt cái loại cảm giác này. Quân Thiên Duệ cũng nổi giận, mang trước kỳ phân khóc nức nở cùng đồng chí ngữ khí. Quân Thiên Duệ nói, A Tỷ đã dạy A Duệ cái gì? A Duệ thế nào không biết? A Duệ chỉ biết là, A Tỷ không thích A Duệ làm bản thân thích sự tình. Điện hạ có thể làm việc, Tiểu Cửu Nguyệt có thể làm việc, vì sao A Duệ lại không được? A Duệ chán ghét phụ hoàng, chán ghét A Tỷ, đúng, thư phòng bên trong, bởi vì này một thanh âm vang lên lượng bàn tay thanh mà biến dị thường yên tĩnh. Khuynh Hằng cùng Cửu Nguyệt hai cái hài tử cũng bị dọa ngơ ngác đứng ở một bên. Không dám động, này một cái tát, nhường Duẫn Mộc Thanh cũng có chút trở tay không kịp, mà nàng, tắc sớm nhíu mày, quả thực, quân gia thật là cố ý đem quân Thiên Duệ dưỡng phế. Đôi này, chuyện này đối với nhất một đứa trẻ rất tàn nhẫn, nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, quân Ngự Yên cũng không thể động thủ đánh quân Thiên Duệ. Quân Thiên Duệ chẳng qua là nhất một đứa trẻ tâm tính. Có thể biết cái gì? Chỉ có thể nhường hai tỷ đệ quan hệ càng cương mà thôi. Quả thực, chỉ thấy quân Thiên Duệ ôm bản thân bị đánh mặt, mang trước kỳ phân hoảng sợ, cùng không hiểu, lập tức, hắn lui về phía sau một bước, không thể tin được nói. A Tỷ, ngươi, đánh ta, quân Ngự Yên cũng có chút hoảng, xem quân Thiên Duệ như vậy. Tất nhiên là đau lòng lại áy náy, nhưng là nàng tưởng tiến lên an ủi xin lỗi, lại mạnh mẽ nhịn xuống, chính là quát lớn nói, sai lầm rồi, liền phải bị phạt, A Duệ cũng chưa bao giờ từng như vậy không ngoan quá. Quân Thiên Duệ cũng không có cảm thấy bản thân sai lầm rồi. Nghe quân Ngự Yên nói như vậy, buông ôm bản thân thương chỗ thủ, hướng quân Ngự Yên quát, A Tỷ, A Duệ chán ghét ngươi, dứt lời, trực tiếp chạy đi ra ngoài. Quân Ngự Yên thấy vậy, tự nhiên là cả kinh, theo bản năng, thủ đoạn vừa lật, một căn mây khói la bay ra, liền hướng quân Thiên Duệ bên hông đánh tới. Duẫn Mộc Thanh thấy vậy, lập tức lắc mình tiến lên, ngọc thủ vừa lật, liền chặn đứng quân Ngự Yên mây khói la. Duẫn Mộc Thanh hướng Khuynh Hằng nói, đuổi theo. Khuynh Hằng gật gật đầu, nói, là, lập tức, đuổi theo, quân Ngự Yên gặp Duẫn Mộc Thanh nhúng tay, vốn cũng có chút buồn bực, càng thêm nổi giận nói, buông tay, A Duệ chính là nhất một đứa trẻ, ngươi thân là tỷ tỷ, làm sao có thể đối hắn động thủ, ta quân gia sự tình, cần Duẫn Tam tiểu thư một ngoại nhân nhúng tay, ngoại nhân không ngoài nhân, A Duệ cũng kêu bổn tiểu thư một cái tỷ tỷ. Ngươi quan ở nhà thế nào răn dạy hắn, bổn tiểu thư cũng không quản, nhưng là bổn tiểu thư thấy, liền không thể không quản. Duẫn Mộc Thanh thái độ thật minh xác, nàng đó là không đành lòng thấy quân Ngự Yên đánh hắn. Các ngươi quân gia sự tình, bổn tiểu thư không nghĩ quản, cũng không xen vào, khả là các ngươi không biết là bản thân hơi quá đáng sao? Một cái hảo hảo đứa nhỏ. Liền bị các ngươi hại thành cái dạng này, rốt đặc cán mai, liền ngay cả cơ bản nhất đạo lý cũng không hiểu, như vậy hắn, hoặc là, các ngươi cả đời đưa hắn nhốt tại của các ngươi nhà giam bên trong, nếu là hắn một khi bay khỏi, ý thức được các ngươi nhiều năm như vậy đối hắn làm việc. Hắn hội hận, Duẫn Mục Thanh nói đến chỗ này, tiếp tục nói, không cần chờ đến tương lai, hiện tại, hắn đã ở ghi hận các ngươi. Sau đó không lâu, Duẫn Mục Thanh biết A Duệ này nhẫn tâm phụ thân, mới là của nàng ruột phụ thân. Duẫn Mục Thanh tỏ vẻ, như vậy không chịu trách nhiệm lại tâm ngoan thủ lạt người. Nàng không nghĩ để ý, Quân Ngự Yên làm sao không hiểu đạo lý này. Nhưng là phụ hoàng mệnh lệnh ai dám cãi lại, bọn họ chỉ có thể phục tùng. Phụ hoàng luôn luôn thì A Duệ lấy làm hổ thẹn nhục. Tuy rằng hắn chưa bao giờ khắt khe qua A Duệ, theo thực hiện thượng, vẫn là có thể biết, hắn không thích A Duệ. Hắn sẽ không nhường một cái tính kế bản thân nữ nhân sở ra đứa nhỏ. Tọa ủng hạ bản thân Giang Sơn, cho nên, phòng ngừa A Duệ có dã tâm. Hắn căn bản không nhường A Duệ tiếp xúc hết thảy có thể dài hắn kiến thức gì đó. Duẫn Tam tiểu thư vẫn là quản hảo chính mình sự tình đi. Hai ngày sau, đừng làm cho bản cung thất vọng. Nói xong, thủ đoạn nhất phi, kinh khí phóng thích, hai người trong tay mây khói la nhưng lại bị tê thành mảnh nhỏ. Quân Ngự Yên xoài bước rời đi, cũng không tưởng ở cửa khi, thân mình chợt nhoáng lên một cái. Một ngụm máu tươi phun dũng mà ra, Duẫn Mục Thanh vội vàng đưa tay giúp đỡ một phen, mang trước kỳ phân giọng mỉa mai, những lời này không bổn tiểu thư nói cho công chúa nghe sao? Chỉ bằng công chúa này thân mình, hai ngày sau, có thể lấy đặt bút vẫn là vũ kiếm. Quân Ngự Yên ổn định thân hình, lập tức đẩy ra Duẫn Mục Thanh, khinh thường nói, ai nói trận đấu nhất định phải so cầm kỳ thư họa. Duẫn Tam tiểu thư cũng là như vậy tục tằng người sao? Nói xong, đưa tay lau một chút bên môi vết máu, bước chân phù phiếm vội vàng rời đi. Duẫn Mục Thanh nghe xong Quân Ngự Yên lời nói, tự nhiên là khóe miệng vừa kéo. So cầm kỳ thư họa, đó là tục tằng người. Chẳng lẽ còn có so cầm kỳ thư họa cao hơn nữa nhã gì đó? Cửu Nguyệt thân thể nhược, tự nhiên có chút yếu ớt. Xem Quân Thiên Duệ bị đánh, rất là bị vài phần kinh hách, ngơ ngác xem Duẫn Mục Thanh, nhu nhu hoán một tiếng, mẫu thân, Nguyễn Nhu Thanh âm mang trước kỳ phân run run, tiểu Cửu Nguyệt không rõ, vì sao cái kia Di Di hội đánh A Duệ, Duẫn Mục Thanh có chút đau lòng, đi qua, ôm quá Cửu Nguyệt tiểu thân mình, vỗ vỗ lưng, dỗ nói, Cửu Nguyệt đừng sợ, Ngự Yên Di Di chính là cấp A Duệ ca ca mở một cái vui đùa. Vì sao Di Di đệ đệ, Cửu Nguyệt muốn hết ca ca, này là quan hệ như thế nào? Duẫn Mục Thanh cũng không biết, Quân Thiên Duệ rất đau đớn tâm, trực tiếp theo Tĩnh Vương phủ chạy xuất ra, đánh thẳng về phía trước chạy ra ngoài, hoàn toàn không có phương hướng, Khuynh Hằng mũi chân nhẹ chút, vài phần phi thân liền đuổi theo đi lại. Hắn đều không phải là hội an ủi nhân đứa nhỏ. Vì vậy chỉ có thể đi theo Quân Thiên Duệ, phía sau tự nhiên là không ly khai vài cái thị vệ. Tùy thân bảo hộ, một chiếc điệu thấp xa hoa xe ngựa chạy qua ngã tư đường. Mạc Quận Giao thích nhất làm việc, đó là ở ngã tư đường tìm kiếm Mỹ Nam Tử, xốc lên rèm cửa sổ, một đôi phượng mâu liêu nhân, chung quanh thăm gió, mâu quang. Đột nhiên thấy cách đó không xa chạy tới tiểu công tử. Đồ trắng ngọc, mặc phát như bầu, con mắt sáng cáo xỉ, rất là tinh mỹ xinh đẹp, Mạc Quận Giao một chút liền xem ngây người. Trên đời này, làm sao có thể có làm vậy tịnh xinh đẹp thiếu niên? Phi sắc, Mạc Quận Giao vội vàng hô một tiếng, quỳ gối nàng chân biên nam tử thấy vậy, liền biết Mạc Quận Giao coi trọng mộ cái tiểu công tử. Lập tức nói, nô tài hiểu rõ, phi sắc cũng vén rèm lên nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy đám người bên trong, vô cùng dễ thấy thiếu niên, hắn cũng kinh thán một chút, lập tức có vài phần tiếc nuối, làm vậy tịnh thiếu niên, chỉ sợ quá không được bao lâu, liền cũng ô uế, chẳng qua, hắn đột nhiên thấy Quân Thiên Duệ phía sau tiểu Khuynh Hằng. Lập tức cả kinh, lập tức nói, công chúa, người xem kia một đứa trẻ. Còn có phía sau hắn thị vệ, Mạc Quận Giao nhìn thoáng qua, lập tức nhíu mày, cái kia nam nhân loại, như vậy Mỹ nam nhân, nguyên lai đã có đứa nhỏ. Công chúa, này thị vệ trên người quần áo, là Tĩnh Vương phủ dấu hiệu. Lời ngoài mặt vì sao nhiều người như vậy dưỡng văn đâu? Ai, Linh Điện tỏ vẻ thật tâm tác, giống giống giống, ngày mai bình luận có thưởng cho ha, đệ 25 lâu, thưởng cho 666 tệ tệ hắc hắc, hết chương.